Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 465, chương 465, bị xúc sinh khi dễ. Chứng kiến tiểu bạch điên cuồng vọt tới, hoàng đế thủ hạ chính là 10 đại kim cương từng cái đều là ngẩn người. Lập tức cười như điên, một cái xúc sinh mà thôi, coi như lại hung. Có thể hung quá hùng xám, đều khác biệt ngây ngô, một quyền đập chết xúc sinh này, sau đó quá khứ sát nhân, lanh lẹ, một hồi ta còn muốn thử xem đông phương mỹ nữ đây. Ha ha, một người vóc dáng khôi ngô như gấu người phương Tây đứng ra. Thân thể một bước, đấm ra một quyền, lực lượng rất lớn, hắn biệt hiệu tên gọi là Hôi Hùng. Đã từng hắn một quyền đánh giết một đầu thành niên hùng xám, vô cùng đáng sợ, ở trên chiến trường là tuyệt đối đại lực sĩ. Tiểu Bạch trong mắt dâng lên một tia trêu tức màu sắc, chân trước hơi vỗ, liền một tia gió cũng không có mang theo, quyền chảo chạm vào nhau, Hôi Hùng nhất thời ngẩn người, thân thể đột nhiên ngừng lại, trực tiếp dừng lại ở trên mặt đất, đứng thẳng không nhúc nhích, mà Tiểu Bạch thân ảnh như trước hướng phía trước hướng về phía, tốc độ rất nhanh, một đầu đụng phải trước người trên người một người, hưu, bị Tiểu Bạch đụng vào người, trực tiếp bay ngang đứng lên, như diều đứt dây một dạng, căn bản không có một tia sức phản kháng, nhất khẩu khẩu tiên huyết liều mạng phun ra, phác thông, trực tiếp hung hăng nện xuống đất. Đã không có khí tức, liền một tia giấy giụa cũng không có. Nếu như có thể chứng kiến trong cơ thể hắn, có thể chứng kiến hắn nội tạng đã thành một cục thịt bọt. Hôi Hùng, ngươi ở đây làm cái gì? Một người đàn ông giống to hơn, nhìn Hôi Hùng còn đứng ở tại chỗ, không khỏi phẫn nộ. Làm cái gì đây? Người nhà là tới du lịch vẫn là tới giết người? Dứt lời thanh âm, Hôi Hùng trên người đột nhiên xuất hiện từng tiếng trầm thấp, tiếng nổ vang. Sau đó, tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt, Hôi Hùng thân thể dĩ nhiên xuất hiện đáng sợ vết máu. Một tiếng vang thật lớn, tiên huyết bão phi, huyết nhục nổ tung, một bộ thân thể khôi ngô trực tiếp lên tiếng trả lời mà nứt, chậm rãi ngã trên mặt đất, hoàn toàn chết đi. Ong ong. Mọi người đều là tê cả da đầu, nhãn còn không có động, đã lại có mấy người ngã trên mặt đất, không thể nghi ngờ là Tiểu Bạch kiệt tác. Xúc sinh, ngươi dám động ta hoàng đế người, ta xem ngươi là muốn chết. Hoàng đế rốt cục ngồi không yên, cái quái gì vậy, 10 đại kim cương tổn thất một cái đã đủ tâm hắn đau. Đừng nói 50 ức, chính là 100 ức cũng không đủ a. Ung ung, hoàng đế đấm ra một quyền, hướng phía Tiểu Bạch trên đầu hung hăng oanh khứ, nhưng là Tiểu Bạch nhưng không có để ý tới hắn, phi thẳng đến bên người một người lướt đi, xì, móng vuốt trực tiếp xuyên thủng một người lồng ngực, tiên huyết như trụ, cái kia biệt hiệu con chuột tên, trợn to hai mắt, thân thể hơi lắc lư, trực tiếp chết đi, a, chuột, người này lão cẩu. Chết đi cho ta, hoàng đế giống to hơn, nắm tay hung hăng đập vào Tiểu Bạch lưng lên, ầm một tiếng, dĩ nhiên như đập vào thiết bản bên trên một dạng, hoàng đế sắc mặt đại biến, đăng đăng đăng, hoàng đế liền lùi lại mấy bước, cánh tay đều run rẩy lấy, một quyền này, dĩ nhiên không có thể oanh sát Tiểu Bạch, thậm chí liền động tác của hắn đều không thể quấy rầy. Mà hắn oanh ra ngoài nắm đấm, thì là huyết nhục tét chỉ, đầu khớp xương thậm chí đều tan nát, hoảng sợ màu sắc, lần đầu tiên ở hoàng đế trong mắt xuất hiện, Tiểu Bạch giết chóc, vẫn còn tiếp tục, hoàng đế mang tới 10 đại kim cương, giống như 10 bộ con rối một dạng, bị Tiểu Bạch nhất móng vuốt một cái, vô tình chu diệt, không, không có khả năng. Người rốt cuộc là cái thứ gì? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hoàng đế không ngừng lui ngược lại, nhìn trước mắt giết sạch rồi 10 đại kim cương hướng phía hắn đi tới. Tiểu Bạch không ngừng gào thét, tung hoành chiến trường vô số, cơ hồ là vô địch quân, nhưng là bây giờ, dĩ nhiên cùng con gà con tựa như, không chịu nổi một kích. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, là Lý Thiên Hạo, khẽ cười lạnh, nhìn trước mặt hoàng đế, khinh thường lắc đầu. Hoàng đế, đã lâu a, mời được ngươi thật là không dễ dàng a. Hòa thượng 50 ước, chẳng qua cũng đáng. Lý Thiên Hạo thanh âm khàn khàn, đối diện hoàng đế ngẩn người, khuôn mặt biến sắc rất là đáng sợ. Ngươi là ai? Nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng đế cảm thấy có cỗ nồng nặc âm mưu cảm giác hướng hắn nhào tới. Loại cảm giác này thật không tốt. Làm cho hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ta là ai? Ha ha, ngươi một cái người chết có tư cách hướng ta hỏi sao? Trước đây, ngươi giết cha ta thời điểm, vì sao không có cho hắn một cái cơ hội làm cho hắn hỏi một chút là chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Hạo khuôn mặt sắc dữ tợn, nhãn quang dọa người, có ánh nến đang nhảy nhót, cắn răng nghiến lợi. Nhìn hoàng đế tin là thật, không thể không nói, cái này thần côn, bề ngoài diễn kỹ thuật vẫn là rất tốt. Ha ha, ta hoàng đế chọn đời giết người vô số, ngươi nói ta giết ngươi phụ thân. Có lẽ vậy, bất quá ta nghĩ thỉnh cầu hỏi một chút, phụ thân ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng đế thê thảm cười, trong mắt cũng là có một kinh diễm giả dối màu sắc. Rất hiển nhiên, hắn là đang trì hoãn, sợ Tiểu Bạch trực tiếp giết hắn. Ta đây để ngươi chết minh bạch, Tiêm Đao quân đoàn, ngươi suy nghĩ một chút. Lý Thiên Hạo cắn răng gầm nhẹ, phảng phất phụ thân của hắn chết thật ở tại hoàng đế thủ hạ một dạng. Hai tử này, biểu diễn muốn hay là thật mạnh mẽ a? Diễn qua giống như thật. Hoàng đế nhất thời ngẩn người. Tiêm Đao quân đoàn, cái kia bị một mình hắn bị tiêu diệt nhị lưu lính đánh thuê quân đoàn. Bên trong quả thật có một cái hoa bò người, bị hắn một trưởng cho đánh chết. May mà ta đến rồi đủ để báo thù tình trạng. Lại liên hợp Khương Tiểu Bạch hoa 50 ức mới đem ngươi cho moi ra đến. Hoàng đế, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cho ta phụ thân bồi mệnh đi. Tiểu Bạch, giết hắn đi. Oanh! Tiểu Bạch thân thể nhất thời đứng dậy, vừa muốn nhào tới thời điểm, đột nhiên hoàng đế một tay ném một cái, một tiếng bạo tạc vang lên, nhức mắt quang minh nhất thời như ban ngày che lại Lý Thiên Hạo con mắt. Làm quang mang sau khi rơi xuống, hoàng đế đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại có 10 đại kim cương thi thể. Vẫn còn ở giảng thuật mới vừa thảm liệt giết chóc. Lý Thiên Hạo nhìn hoàng đế rời đi, không thể nín được cười. Tấm tắc, cái quái gì vậy? Đạo gia tự ta đều cho là ta lão gia tử bị hắn giết nữa nha. Tiểu Bạch, ngươi xem bản đạo gia ta diễn kỹ như thế nào? Đạo gia ta muốn là không xem bói, xem bói nói. Đi hỗn giới nghệ sĩ cũng tuyệt đối có thể cầm một cái tiểu kim nhân. Ồn là thoa, Tiểu Bạch nhìn Lý Thiên Hạo. Khinh thường phủi hắn liếc mắt, ngáp một cái, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra. Ui ui, ngươi một cái xúc sinh, ngươi cũng dám coi khinh ta. Có tin hay không đạo gia ta bày ra tiên thiên bát quái đại trận. Ta trấn áp thôi ngươi, ngươi cũng dám coi khinh ta. Hoa nha nha, thúc thúc có thể chịu đặc biệt nãi nãi cũng không có thể nhìn. Bản đạo gia lại bị một đầu xúc sinh cho khách sáo. Vô cùng nhục nhã a, vô cùng nhục nhã. Đột nhiên, Tiểu Bạch xoay người, một đôi mắt trung nhất thời hiện lên một tia hàn quang. Lý Thiên Hạo thân thể chợt run lên. Ha ha, cái kia gì? Không có gì nói, ngươi hiểu, kỳ thực ta người này a, chính là thiếu đánh, ngươi đã quên, ta là trọng độ mắt lé người bệnh. Tiểu Bạch khinh thường hừ lạnh một tiếng, xoay người đi tới, người đại gia, cái này nhất mắng, làm cho Lý Thiên Hạo khóe miệng co giật, cái quái gì vậy? Một đầu xúc sinh ngươi thần khí cái gì tinh thần a? Em gái ngươi lại vẫn dám mắng ta. Có còn hay không thiên lý a? Lại bị một đầu xúc sinh khi dễ. Tại phía xa đế đô Diệp Lăng, nghe được Tiểu Bạch truyền âm về sau, âm lãnh cười, đại chiến bắt đầu như thế đó sao? Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.